Chiến thần Hào Môn, chương 1879, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong chăn phong cảnh, cùng các địa phương nhất định là bất đồng. Ngay cả cảm thụ, đều hoàn toàn khác nhau, để dòng người ngay cả vong phản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, Giang Ninh thiếu chút nữa thì không đi ra lọt tới. Nhà đầu kia. Trần Chính phóng xuất ra nữ nhân mị lực thời điểm, đơn giản là lấy mạng của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới lầu, tại chủ phòng, truyền đến trận trận mùi thơm ngát. Không biết là thả đương quy, vẫn là thả cái gì tư bổ dược liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, phòng thí nghiệm bên kia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lan Xanh không có nuốt lời, phối hợp La bác sĩ đám người, không phải lãng phí một chút thời gian nào, mở rộng tự chủ tâm phiến, nàng từ bí mật của mình chứa đựng bên trong không gian. Điều tra đã sớm xây dựng tốt trụ cột số hiệu, giao cho Rolin. Rolin nhất thời hưng phấn không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người đều ở đây trong nghề nhân tài kiệt xuất. Rất nhiều thứ đơn giản giao lưu là có thể va chạm ra không cùng một dạng hoa lửa. Lan Xanh đồng dạng bị La bác sĩ thuyết phục. Không nghĩ tới La bác sĩ một ít tư duy, thật không ngờ tiên tiến, để cho nàng cũng có chủng cảm giác thông thoáng sáng sủa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người hận gặp nhau trễ, càng đàm luận càng ăn ý, bất chấp ăn nghỉ ngơi, toàn tâm vùi đầu vào nghiên cứu trong, mà Lan Tư ở bên ngoài ngây ngô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ăn có uống có ngủ có chơi. Hoàng Ngọc Minh an bài cho hắn một cái long phục vụ. Nhất là mỹ thực, Lan Tư vốn tưởng rằng thục đều gì đó rất tốt ăn. Đến nơi này vùng duyên hải, chỉ cần hải sản trò gian trá, để hắn một chốc hoa mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền một loại da da hà. Hắn liền ăn hơn 10 chủng cách làm, mỗi một chủng cũng làm cho hắn phảng phất thăng vào thiên đường. Ta tính là gì quý tộc a? Ta ăn này đều là vật gì vậy? Các ngươi mới là quý tộc, các ngươi cái này phố lớn ngõ nhỏ người bên trong đều là quý tộc, ăn thật tốt quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lan Tư trong miệng còn có nướng xuyến, miệng đầy mỡ, mập mờ không rõ nói lấy. Hắn nhất bình thường việc làm chính là giơ ngón tay cái lên, điên cuồng điểm khen, chọc cho lão bản không cần mời hắn ăn nhiều một điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy Lan Tư là Hoàng Ngọc Minh người mang tới, sẽ không người bằng lòng lấy tiền. Toàn bộ phố thức ăn ngon đi qua, Lan Tư còn kém không có ôm cái rác ở đây rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tháng này, hắn chắc là không đi ra ngoài được. Hoàng Ngọc Minh an bài xong Lan Tư, đến rồi Giang Ninh trước mặt, nhịn không được cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn gặp qua rất nhiều người, có luân hãm vào tiền tài bên trong, luân hãm vào trong nữ nhân, hoặc là địa vị và quyền thế. Cái gì cũng có thể luân hãm vào mỹ thực bên trong. Thật đúng là Lan Tư một người. Mặc dù hiện tại để cho hắn buông tha thân phận quý tộc, Lan Tư sợ rằng cũng sẽ không có chút do dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơn chân hải vị ăn nhiều, phố phường ăn sáng, càng khiến người ta thích. Giang Ninh nói, tùy hắn a, người này tâm tính, có điểm giống tiểu hài tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta chuẩn bị đi Tây Âu rồi. Hoàng Ngọc Minh gật đầu, A Cẩu bọn họ vẫn còn ở Đông Đô, không cần điều tới sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không cần, Lý Phi Đao ở bên kia. Giang Ninh cứu Lý Phi Đao hai lần, xem như là hai cái mạng rồi. Làm cho hắn làm chút chuyện, cũng là nên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi, ở Tây Âu bên kia, Lý Phi Đao tự nhiên là quen thuộc hơn. Hành động, cũng thuận tiện một ít. Lánh đời thế gia bên kia, tình huống thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh thật lâu không có tham dự vào. Nếu có vấn đề lớn lao gì, Hoàng Ngọc Minh biết đúng lúc thông chi hắn. Phương Thu liên hiệp những nhà khác, đang ở khám phá quyền phổ áo nghĩa. Chỉ chờ cuối cùng hai hiệt quyền phổ tới tay, thì có thể trước tiên đem bí mật giải khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có Lục Kính bên kia nghiên cứu sở. Hai bên đồng thời hành động, hiệu suất cực cao. Một ngày chiếm được cái khác hai hiệt quyền phổ, đem cửu hiệt quyền phổ thu thập đủ, bọn họ là có thể trước tiên đem quyền phổ bí mật biết rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, người chú ý một chút, có cái gì tình huống đúng lúc nói cho ta biết. Giang Ninh gật đầu, Phương Ngân cũng đã đi Tây Âu rồi. Có lẽ có một hiệt quyền phổ, nên rơi xuống trong tay hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người nhìn nhau, đều biết đây là ý gì. Phương Ngân thủ trên, khẳng định nắm trong tay một ít bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh mấy lần không giết hắn, chính là vì đem các loại bí mật thu vào tay. Bằng không, Phương Ngân nơi nào sống được cho tới hôm nay. Cách chương.